Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, mô phỏng giải phẫu cũng phải nhìn thiên phú. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tạ y nhân gọi phòng giải phẫu y tá dụng cụ, trực tiếp mang giải phẫu dương đi dọn dẹp dụng cụ, đưa đi tiêu độc. Để phòng lần sau dùng lại. Ông chủ Trịnh, hôm nay lại làm phiền ngài. Ngụy khoa trưởng nói rất khách khí. Trịnh nhân cảm thấy thiếu đi một chút gì, đang trầm tư trước. Ông chủ Trịnh, ếch, ta cảm thấy ta thật giống như quên chuyện gì. Trịnh nhân bất đắc dĩ nói đến, đang ở trước mắt, làm thế nào cũng không nhớ nổi. Ta nghe Tô bác sĩ nói, ngày hôm nay thật giống như ở đế đô gan mật vậy, mặt có một cái kỳ giáo chương trình học. Có phải hay không chuyện này? Ngụy khoa trưởng nhắc nhở. Ngoặc kép, giải phẫu làm vui vẻ. Cầm giảng bài chuyện quên phải gọi một sạch sẽ. Trịnh nhân vội vàng cầm lấy điện thoại ra, cho Tô Vân gọi điện thoại. Lão bản, điện thoại vậy mặt truyền tới Tô Vân thanh âm lười biếng. Giải phẫu làm xong. Vậy mặt như thế nào? Trịnh nhân vội vàng hỏi. Ta cái này thì chạy tới. Đuổi tới đây làm gì? Tô Vân cái loại đó mở giọng giễu cợt. Cho dù là cách nghe vậy rõ ràng truyền tới. Trịnh nhân ngón tay động một chút, tựa như trong tay xách một chuôi vô hình kiềm cầm máu, muốn gõ Tô Vân như nhau. Kỳ giáo làm xong, không có chuyện gì, đàng hoàng ở nhà chứ? Tô Vân nói, đúng rồi, Phú Quý Nhi nói một chút chưa phải đi liếc mắt nhìn bàn mổ. Ta để cho hắn liên lạc với ngươi. Kỳ giáo ai làm? Ngươi? Trịnh nhân hỏi, trừ ta, còn có thể là ai? Tô Vân điện thoại vậy mặt nói đến. Có thể tưởng tượng, lúc này hắn nhất định thổi một hơi. Trên trán tóc đen giống như là rong biển như nhau lay động. Được rồi. Trở về trò chuyện, Trịnh nhân cúp điện thoại. Tô Vân trình độ rất cao, như thế một máy kỳ giáo mổ xẻ, căn bản không làm khó được hắn. Chỉ là Trịnh nhân không xác thực định Tô Vân hồi làm tới trình độ nào. Bất quá nghe giọng, hẳn là hoàn mỹ cấp cái khác. Ông chủ Trịnh, ngài xem chuyện này gây. Ngụy khoa trưởng có chút ngại quá. Hắn biết máy này bụng kén trứng làm trễ nãy Trịnh nhân đi giảng bài. Không có chuyện gì, Tô Vân nói xong rồi. Trịnh nhân cười một tiếng. Tô Vân sao? Ngụy khoa trưởng nghĩ đến Tô Vân. Có chút nghi ngờ, ông chủ Trịnh giờ học. Hắn cái đó trợ thủ cũng có thể nói. Sợ là giảng bài sẽ có chút lừa bịp. Đừng làm rộn những cái kia nghe giảng bài người không hài lòng. Tóm lại. Chuyện này mình thiếu ông chủ Trịnh thật là lớn một cái ân huệ. Người nói ông chủ Trịnh ngoại khoa trình độ như thế cao, làm gì tham gia à? Ngụy khoa trưởng có chút khổ não. Trịnh nhân và ngụy khoa trưởng khách khí mấy câu, nói là có chuyện gì, vậy không cùng hắn, mình liền xuống. Ngụy khoa trưởng muốn cởi vớ, tương đối phiền toái, đặc biệt đừng chậm trễ thời gian. Trở lại bệnh khu, gặp Thường Duyệt đứng trong hành lang, và hai cái lại cao lại tráng hán tử đang nói gì. Trịnh nhân chợt nhớ tới, đây là mình ngày hôm qua để cho thu người nhà bệnh nhân. Hắn bỗng nhiên lo lắng, vậy hai cái tên lỗ mãng tử, sẽ không đầu óc không chuyển qua sức lực theo Thường Duyệt cãi vả đi. Bất quá Thường Duyệt vóc người tương đối thấp bé. Nhưng ở trước mặt hai người nhưng tự có một phen khí độ, giống như là lão sư khen học sinh như nhau. Khóe miệng mang cười, nói gì mà vậy, hai cái tên lỗ mãng eo hơi cong, nhìn dáng dấp không có chuyện gì. Trịnh nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Thường Duyệt câu thông năng lực. Đi vào phòng thầy thuốc làm việc, Liễu Trạch Vĩ đang viết hồ sơ bệnh lý. Trịnh nhân liếc một cái, là trước phẫu thuật giao phó, tương quan giải phẫu, chỉ cần đã làm, Trịnh nhân đều ở đây cặp tài liệu bên trong giữ một phần. Nhưng Liễu Trạch Vĩ cũng rất vụng về từng chữ gõ. dùng là trong truyền thuyết nhất chỉ thiền công phu. Lão Liễu, có bản văn, Trịnh Nhân ngồi ở hướng mặt trời chỗ ngồi, thoải mái muốn lôi cái vươn người. À, ông chủ Trịnh, ngài trở về, Liễu Trạch Vĩ quá mức chuyên chú. Nghe được Trịnh Nhân thanh âm, mới quay đầu nói đến. Thật là, viết cái hồ sơ bệnh lý, không cần như thế chuyên chú đi. Trịnh Nhân chỉ cảm thấy được thú vị. Có bản văn, bổ sung tên họ các loại tư liệu là được rồi. Trịnh Nhân cười nói, à, ta một bên viết, vừa muốn quá trình giải phẫu cùng với sẽ tạo thành cũng phát chứng. Liễu Trạch Vĩ hàm cười, đây không phải là không giải phẫu sao? Vân Ca Nhi theo ta nói, làm như vậy thì sẽ một lần lần ở trong đầu phục bàn. Vừa nói, Liễu Trạch Vĩ sờ một cái hói đầu, có chút đắc ý. Vân Ca Nhi nói, đây là mô phỏng giải phẫu. Nếu là thường xuyên làm có thể chậm chạp tăng lên giải phẫu trình độ. Còn như tăng lên nhiều ít, muốn xem mọi người tư chất. À, Trịnh Nhân không mặn không lạt nói đến. Liễu Trạch Vĩ có chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy Tô Vân lời nói này rất đúng. Nếu đã quyết định xuống nước mài thời gian, vậy thì một chút xíu mài thôi. Chỉ là ông chủ Trịnh thái độ tựa hồ có chút xem thường. Bất quá cũng khó trách, ông chủ Trịnh trình độ cao, phỏng đoán đã không dùng được. Hắn nhưng không biết Trịnh Nhân đang suy nghĩ. Lấy Tô Vân thiên phú, mô phỏng không tưởng là có thể. Nhưng những người khác, hay là dùng giải phẫu tới mài tốt hơn một chút. Lão Liễu, ngày hôm qua thu người bệnh, thân nhân còn phối hợp sao? Trịnh Nhân hỏi, Liễu Trạch Vĩ trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng. Bất quá ngay sau đó xoay người, ngồi thẳng, nói đến, ta đi câu thông thời điểm, thân nhân người bệnh rất không phối hợp. Trịnh Nhân biết hắn lời ngầm, không lên tiếng, chỉ là nhìn Liễu Trạch Vĩ hói đầu có chút bận tâm. Cái bộ dáng này, nhìn qua sẽ không gia tăng mị lực của mình trị giá. Thân nhân người bệnh cũng coi là không bình thường. Bắt đầu ta lo lắng trong nhà có vấn đề, liền chủ động và thường bác sĩ nói đi câu thông. Nhưng bỏ mặc ta nói gì, bọn họ cũng không nghe rõ tựa như. Liễu Trạch Vĩ rất nghiêm túc nói đến, không cách nào câu thông người bệnh, ta cũng đã gặp qua một ít, nhưng cái này hai anh em coi như là nhân tài xuất chúng. Sau đó thường duyệt đi ngay. Ừ, sau đó thường bác sĩ đi. Liễu Trạch Vĩ cười một tiếng, che giấu mình mê mang, nhắc tới cũng kỳ, vậy hai ca lập tức liền biến thành người khác vậy, nói gì cũng có thể nghe hiểu. Có thể nghe hiểu nói liền tốt. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, thường bác sĩ thật sự là thuộc về cái loại đó tốt nhất quản giường bác sĩ. Liễu Trạch Vĩ có chút cảm khái, nhiều năm như vậy, ta liền không gặp qua so nàng câu thông năng lực mạnh hơn. Khá tốt, khá tốt. Trịnh Nhân bị ánh mặt trời một phơi, cảm thấy lười biếng, trong không ăn cơm chưa? Căn bản là trực tiếp quên mất, cầm lấy điện thoại ra và tiểu y nhân trò chuyện đôi câu. Y nhân vậy mặt chờ vào phòng giải phẫu y tá cùng nhau ăn cơm. Nói là phụ sản khoa đại khoa trưởng lên đài, giải phẫu còn được 2-3 điểm, kém không nhiều là cái này thời gian. Bất quá các nàng làm là phá hại tính giải phẫu, có thể so với mình giải phẫu càng nhanh một chút. Tạ y nhân dặn dò, nhất định phải ăn cơm. Trịnh Nhân đáp ứng, để điện thoại di động xuống liền quên mất. Trịnh Tổng, người bệnh vậy mặt còn kém giải phẫu ký tên. Thường Duyệt đi tới, sụ mặt và Trịnh Nhân nói đến. Giải phẫu, giải phẫu. Trịnh Nhân gõ một cái đầu, có chút nhức đầu. Thường Duyệt, thân nhân người bệnh như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, trừ đầu óc không chuyển trục ra, cũng còn, ếch. Cái này còn khen ngợi. Trịnh Nhân đại khái có thể rõ ràng Thường Duyệt nói đầu óc không chuyển trục là cái có ý gì. Liền là bất kể và bọn họ nói gì, bọn họ đầu óc bên trong xuất hiện vĩnh viễn đều là mình chủ quan ý thức. Cự tuyệt tiếp nhận bất kỳ đồ mới. Loại người này nhất là khó mà câu thông.